trên quê hương quan hỏi một làn nắng cũng mang điệu dân ca giữa mùa lúa thơm cánh cò bay đẹp như trong mộng mi những cô tấm ngày xưa như vẫn còn đây trong mùa chảy hội à quê hương ta biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đảm đang nghĩ việc nước việc nhà ven toàn nắng mưa nhọc nhằn vẫn tươi duyên yêu quê hương quan hỏi từ đồng lúa đến con đò ven sông giữa mùa chiến công xóm làng xưa lại ngân câu hỏi lúa xanh mượt đồng quê ta tiếp bài ca chiêm mùa mơ hội đây quê hương ta gái thay trai tay súng tay cây đàm đang nghỉ giặc đến giặc không đường về lúa xanh mùa mùa vẫn tươi xanh chiều nắng rẽ thăm nàng tô nữ ba mùa gối nhau gái hội lim dàn quân trên đồng nghi lúa năm tấn vượt lên xanh ngắt màu xanh trên tầm đạn thù à quê hương ta biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đảm đang nghĩ việc nước việc nhà ven toàn nắng mưa nhọc nhằn vẫn tươi duyên trên quê hương bao đời từng ngày tháng viết nên ngàn câu thơ sông cầu nước xuôi đất nghìn năm dệt thêm trang sử huy đứng lên với đồng quê cô gái Việt Nam bao mùa trưởng thành đây quê hương ta gái thay trai tay súng tay cây đàm đang nghỉ giặc đến giặc không đường về lúa xanh mùa mùa